Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1410, lấy thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn này khiến nữ nhân đồng tử co rút lại, nhìn về phía nóc nhà đang rung chuyển, đầy nghi hoặc. Nhà tiệm thuốc này chứa đựng một nguồn sức mạnh linh dị đáng sợ, không thể lay chuyển chỉ bằng sức mạnh thông thường, chỉ có dùng năng lực linh dị tương ứng mới có thể làm được. Mà lúc này, một hành động tùy ý của Tô Viễn lại khiến cả tiệm thuốc rung lắc. Nói cách khác, hiện tại hắn đã hoàn toàn có đủ khả năng phá hủy tiệm thuốc này. Ngay lúc hai người đang căng thẳng, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên từ phía sau tiệm thuốc. Khụ khụ, Tiểu Như, để hắn vào đây. Ta lão gia hỏa này không yếu ớt như vậy, một chút cản trở liền không chịu nổi mà tắt thở. Hơn nữa ta cũng muốn nói chuyện với hắn một chút. Giọng nói đó là của ông chủ tiệm thuốc, cũng chính là lão nhân thời dân quốc. Nhưng sư phụ, tình trạng cơ thể của người đã rất tồi tệ, người nên nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu Như vội vàng nói, chờ ta chết rồi tự nhiên sẽ nằm trong quan tài nghỉ ngơi cho đã, không cần vội vàng lúc này. Giọng nói già nua lại tiếp tục vang lên. Tiểu Như lúc này mới nhìn Tô Viễn, vẻ mặt có chút không cam lòng. Nếu sư phụ muốn gặp ngươi, vậy thì đi theo ta, đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, ta sẽ giết ngươi. Tô Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng vẫn không ra tay. Một kẻ không biết thân biết của mình cứ nhảy nhót trước mặt hắn, phiền phức như một con ruồi. Nếu nàng không phải đồ đệ của lão nhân kia, hơn nữa lão nhân kia còn chưa chết, Tô Viễn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà trực tiếp ra tay. Nhưng bây giờ hắn có việc cần nhờ người ta, nên không thể không tạm thời nhẫn nhịn. Vì vậy, nếu có thể lấy được cái hòm thuốc trong tay lão đầu kia thì tốt rồi. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, lão già kia sẽ không giao cái hòm thuốc ra. Mang theo đủ loại suy nghĩ, Tô Viễn đi theo sau lưng người phụ nữ mặt đen như đáy nồi đi vào tiệm thuốc. Chẳng mấy chốc hai người đã vào đến hậu đường. Hậu đường có vẻ hơi u ám, hai bên trái phải đặt một hàng đèn, bên cạnh đèn còn có lư hương, bên trong tỏa ra mùi đàn hương nồng nặc. Trong giới linh dị, đàn hương đa phân được dùng để che lấp mùi hôi thối của xác chết, vì vậy rất nhiều nơi có người ngự quỷ xuất hiện, hoặc nơi ở của họ đều thích đốt đàn hương để át đi mùi hôi thối đó. Bắt mắt nhất trong hậu đường là một chiếc quan tài đặt ở giữa. Quan tài không phải màu đỏ mà là màu đen. Quan tài đen tượng trưng cho sự hung dữ, cũng tượng trưng cho việc bên trong giam giữ một con quỷ đáng sợ. Việc tiệm thuốc này dùng quan tài đen để chôn cất chính mình, hiển nhiên mang ý nghĩa sau khi chết ông ta chắc chắn sẽ trở thành một con quỷ vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao để sống sót, ông ta chưa từng cắt bỏ bộ phận linh dị của chính mình, không giống như những người khác thời dân quốc, để tránh gây rắc rối cho hậu thế, đã lựa chọn tách rời linh dị của bản thân. Vì vậy, chiếc quan tài đen trong tiệm là điều không thể thiếu. Và bên cạnh chiếc quan tài đen là một chiếc giường tre. Giường tre lạnh lẽo, nhưng cơ thể lão nhân nằm trên giường còn lạnh hơn, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi thối, như thể cơ thể đã bị mục giữa. Cơ thể lão nhân khô gầy và dài, mặc một bộ trường sam màu sâm, mặt gầy gò, da rẻ vàng vọt xen lẫn tóc đen, hai hốc mắt sâu hoắm, nhìn thoáng qua trông rất đáng sợ, giống như một bộ xương khô. Thật khó tưởng tượng một lão nhân với cơ thể như vậy mà vẫn còn thở, vẫn chưa chết. Sư phụ, người đã đến, con đi sắc thuốc trước. Tiểu Như nói một tiếng rồi tìm cớ rời đi. Rõ ràng nàng ta cũng rất khó chịu với Tô Viễn, không muốn ở lại đây lâu. Khụ khụ, cơ thể gầy gò của lão nhân khẽ cử động, cố gắng ngồi dậy, nhưng sau vài lần thử, cuối cùng chỉ có thể nằm xuống một cách bất lực. Không phải ông ta thật sự già yếu không thể cử động, mà là ông ta không dám dùng sức mạnh linh dị trong cơ thể để hành động, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ rút ngắn thời gian tồn tại của ông ta. Làm trò cười cho ngươi rồi, lão già này vô dụng rồi, ngay cả ngồi dậy cũng không làm được. Lão nhân hơi cử động đầu, hướng về phía Tô Viễn, mắt ông ta bị mù, chỉ còn hai lỗ thủng được che phủ bởi một lớp da. Tô Viễn bước tới, đưa tay đỡ lão nhân dậy. Thuốc lần trước hiệu quả không tệ, giúp ta rất nhiều, nên lần này ta lại muốn mua thêm, dùng tiền quỷ mua cũng được. Vừa đỡ lão nhân dậy, Tô Viễn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể lão nhân vô cùng nặng nề, lạnh như đá, hoàn toàn không giống cơ thể người sống. Nhìn bề ngoài gầy gò như vậy, nhưng lại có trọng lượng đáng sợ. Này, là trọng lượng của linh dị sao? Đến hắn bây giờ cũng cảm thấy nặng quả thật không tâm thường. Và ngay lúc được đỡ dậy, lão nhân đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tô Viễn, lực không mạnh nhưng lại khiến cánh tay Tô Viễn tê dại như bị điện giật, đồng thời còn có một luồng khí lạnh lan ra, như thể có một linh dị đáng sợ đang điên cuồng ăn mòn cơ thể hắn. Tô Viễn hơi nheo mắt, nhưng lão nhân nhanh chóng buông tay ra, cảm giác khó chịu dữ dội đó cũng nhanh chóng biến mất. Vừa rồi ta kiểm tra cơ thể cho ngươi, ngươi không dùng thuốc của ta, chắc là đưa cho người khác rồi. Giọng nói của lão già mù lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười hiếm hoi. Ngươi rất tốt, ta tin rằng lần này ta thật sự không nhìn lầm. Ngươi, có lẽ hy vọng có thể xuất hiện trên thế hệ của các ngươi. Cho dù không được cũng có thể kéo dài thêm một thời đại hòa bình, Tô Viễn bình tĩnh nói. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ nói điều này vẫn còn quá sớm. Cho dù muốn kéo dài thêm một thời đại hòa bình, thời gian cần thiết cũng không ít, có thể chấm dứt hoàn toàn linh dị hay không cũng vẫn là một ẩn số. Có hy vọng là tốt rồi, dù sao cũng tốt hơn là không có. Lão nhân thở dài, đáng tiếc ta chắc sẽ không nhìn thấy ngày đó. Thôi, không nói chuyện đó nữa, hôm nay ngươi đến tìm ta lấy thuốc. Lần trước, dùng hết rồi. Ngươi cũng biết gần đây tình hình không mấy yên ổn. Tiếp theo e rằng sẽ có một trận ác chiến, ta cần một ít thuốc để làm hậu cần cho những người cần. Tô Viễn nói, vậy ngươi nên hiểu rõ thuốc của ta đều có tác dụng phụ. Trong thế giới linh dị, mọi thứ đều có cái giá của nó. Thuốc của ta chỉ trì hoãn thời gian khôi phục của quỷ, chứ không phải giải quyết nó. Khi hết thuốc, linh dị khôi phục sẽ mạnh hơn trước. Vì vậy người uống thuốc phải tìm mọi cách giải quyết vấn đề khôi phục của quỷ trong cơ thể mình. Lão già mù chậm rãi nói, ta biết, nhưng dù thế nào cũng phải cầm cự trước đã. Chuyện sau này, để sau này tính. Ngươi hiểu rõ là tốt. Vậy thì, thuốc đây. Nói rồi, lão nhân từ trong chiếc giường bên cạnh lấy ra mấy gói đồ màu trắng được bọc bằng giấy. Chính là loại thuốc đã đưa cho Tô Viễn lần trước, thứ có thể trì hoãn sự khôi phục của quỷ. Cách chương